chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong lòng. Mẹ nó đừng có phí lời. Đợi lát nữa đứng im một chỗ ngồi nghe là được, ai dám bép xép nửa lời thì đừng trách Sở Trung Thiên ta. Một hàng tiểu đệ thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Trung Thiên đều lần lượt cúi đầu ngậm chặt miệng. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đi ra. Trong đó có ba tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đi bên cạnh ba tên ngoại quốc đó là một Hoa Kiều, nhìn bộ dạng hình như là làm phiên dịch. Nhìn thấy tấm biển đám tiểu đệ của Sở Trung Thiên đang giơ lên, người Hoa Kiều bước hai bước về phía trước, ánh mắt nồng đượm sự khinh khỉnh, nói, ai trong mấy người là Sở Trung Thiên, ngài Cletty đến mà mấy người chỉ chào đón đơn giản thế thôi sao? Tôi là Sở Trung Thiên, đích thân tôi đến đón đã là nể mặt ông ta lắm rồi. Sở Trung Thiên lạnh giọng nói. Tên Hoa Kiều trừng mắt nhìn Sở Trung Thiên đang muốn nạt nộ thì Cletty đã cười đi đến, ô, ông là Sở sao? Quả nhiên giống trên ảnh y như đúc. Chào ngài Cletty, tôi đã sắp xếp xong tiệc rượu rồi, chúng ta mau đi thôi. Sở Trung Thiên khách sáo nói, người phiên dịch được thuê với giá cao ở bên đồng thanh chuyển lời của Sở Trung Thiên cho Cletty. No no no. Cletty lắc đầu, bắn một tràng tiếng nước ngoài, Sở Trung Thiên nghe xong hỏi dối, quay đầu nhìn sang phiên dịch đứng ở một bên. Ngài Cletty nói tiếc rượu quá tốn thì giờ, nên không cần phải phí sức vào hoạt động vô bổ đó, cứ ăn tạm một chút hamburger là có thể bắt đầu bàn chuyện chính sự được rồi. Sở Trung Thiên nghe vậy sửng sốt, hamburger là cái thứ rác rưởi gì, so với những món cao lương mỹ vị nổi danh mà nói căn bản không bằng cái rắm. Tuy nhiên, nếu Cletty đã yêu cầu như vậy thì Sở Trung Thiên cũng thuận theo ý của ông ta, mau chóng làm xong chuyện rồi tiễn ông ta đi. Vậy được, xe đã đợi sẵn rồi, chúng ta vừa ăn hamburger vừa bàn chuyện. Chương 412, cơ hội báo thù. Đơn giản ăn xong cơm trưa, Sở Trung Thiên ngồi thẳng nhìn Cletty ở đối diện. Cletty là giám đốc điều hành của giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, có thể nói mọi chuyện lớn nhỏ trong quyền Anh bất hợp pháp quốc tế đều do Cletty tiến hành xử lý. Ban đầu, giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế chỉ là một giải đấu tự do, chẳng có ai đứng ra tổ chức, mà chỉ là các cuộc thi đấu do các tuyển thủ Black Boxing tự phát tiến hành chỉ vì kiếm miếng cơm. Thời gian qua đi, một vài thế lực ngầm đã để ý đến giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, sau khi các thế lực mọi nơi đánh một trận thì đã thành lập hội đồng giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế cũng trở thành một sự kiện có tổ chức. Khi việc cờ bạc boxing phát triển, giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế càng ngày càng được chú ý, thậm chí công ty cá cược còn mở các kèo cá cược dành riêng. Những năm qua, tiền đặt cược khi tham gia cá cược giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ cá cược của giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế đã bằng với cá cược bóng đá. Là bên tổ chức, ngoại trừ một loạt nhiệm vụ chịu trách nhiệm cử hành giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế ra thì món tiền chia cá cược nhận được từ công ty cá cược chính là thu nhập của bên tổ chức giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế. Tổ chức giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế không cần đầu tư gì cả, với mấy thứ như sân bãi cũng không có yêu cầu cứng nhắc, thậm chí không có người xem cũng được, điều kiện đúng là quá đơn giản. Cletty nhìn sắc mặt nghiêm túc của Sở Trung Thiên rồi nhún vai nói, theo ý tôi thì năm nay nên tổ chức ở thành phố lớn trên thế giới, chứ không phải là cái chốn nông thôn xa xôi nhỏ bé đó của các cậu. Nhưng không biết các cậu dùng cách gì để thuyết phục những tên cổ hủ trong hội đồng, thế nên tôi chỉ đành đến cái chỗ khỉ ho có gáy này chuẩn bị cho giải đấu, đúng là khiến người ta thất vọng quá. Đây là hợp đồng tổ chức, cậu xem đi, không có vấn đề thì cậu ký đi. Cletty đưa ra một bản hợp đồng, sau đó tựa lưng lên sofa như đại gia, hai chân giơ cao. Mắt nhìn sang một tên nước ngoài bên cạnh. Tên nước ngoài đó trông giống như vệ sĩ đó ngồi im lặng, trên mặt không để lộ sắc thái nào, giống như trời sinh lạnh lùng. Sở Trung Thiên liếc nhìn bản hợp đồng bằng tiếng nước ngoài, tùy tiện lật vài trang rồi ký tên. Có xem hợp đồng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tính mạng của con trai, Sở Trung Thiên không ký cũng phải ký. Ký hợp đồng xong Sở Trung Thiên nói, chúng tôi đã bố trí địa điểm tổ chức, ngài Cletty có cần đến xem không? Hôm khác đi. Tôi bị lệch múi giờ vẫn chưa hồi phục, bây giờ ở chỗ chúng tôi là buổi tối, đáng ra tôi nên ôm người đẹp ngủ một đêm, thôi vậy, đưa chúng tôi đến khách sạn đi. Sở Trung Thiên cho người đưa đoàn người Cletty đến khách sạn, sau khi làm xong thủ tục lưu trú, Cletty đi vào trong một căn phòng của KHCSH sạn. Vào phòng, sắc mặt của Cletty lập tức thay đổi, cúi người và rất cung kính nói với người đàn ông mặt lạnh, ngài Thompson, ngài xem tiếp theo nên làm gì. Đây là tin tức vừa nhận được, cậu xem đi. Thompson đưa điện thoại cho Cletty. Trong điện thoại có mấy bức ảnh, chính là ảnh của nhóm người Anh Long và Trần Phú, mặt sau là giới thiệu vắn tắt tình hình. Cletty xem ảnh xong thì nhíu mày, ồ, đây là kiệt tác của Lý Phàm sao? Đúng là có thực lực, nhưng đối phó với mấy tên vặt vãnh này, phần đông tuyển thủ của quyền Anh bất hợp pháp quốc tế đều làm được. Không, tôi không nói đến giải đến quyền Anh bất hợp pháp quốc tế, cái người bị thương và cái người bị đánh gãy tay chân đều bị đưa đến cùng một bệnh viện. tôi muốn có máu của bọn họ, ý của ông chủ là muốn xem có kỳ tích hay không. Cletty chỉ hiểu được nửa trước, còn ý của nửa sau thì không nghe hiểu. Nhưng Cletty cũng không định hỏi gì, đôi khi biết nhiều chưa chắc tốt. Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm đây, nhất định sẽ có máu của hai người họ. Cletty nghiêm túc nói. Thompson gật đầu, mở vali ra, lấy một cái hộp bằng bạc từ trong vali ra. Đây là hộp đựng chuyên dụng, trong đó có ống nghiệm, bỏ máu trong ống nghiệm rồi niêm phong lại trong hộp và mang về, nếu không trong nhiệt độ bình thường thì máu sẽ mất hoạt tính. Rồi Thompson giới thiệu đơn giản về cách dùng của cái hộp đựng, Cletty dẫn theo vệ sĩ và phiên dịch người gốc Hoa rời khỏi khách sạn. Chẳng bao lâu Cletty đã lấy được máu của anh Long và Trần Phú, cầm hộp về lại phòng của Thompson. Thompson đã lắp một bộ thiết bị công nghệ lên bàn, sau khi mở hộp đựng ra thì cho thêm thuốc thử vào ống nghiệm đầy máu tươi. Sau khi làm xong thì bỏ hai ống nghiệm lên bộ thiết bị trên bàn, Thompson ấn công tắc, thiết bị bắt đầu chuyển động. Ngài Thompson, còn cần tôi làm gì nữa không? Cậu ngồi đó đợi trước đi, để phân tích số liệu thì cần tiến hành ở phòng thí nghiệm, tôi không biết ông chủ có chỉ thị gì không? Thompson ngồi lên sofa, ra hiệu bảo Cletty cũng ngồi xuống. Cletty cẩn thận ngồi xuống, thấp thỏm chờ chỉ thị có thể có. Số liệu trong thiết bị phân tích máu đã truyền đến phòng thí nghiệm ở bên kia đại dương, sau khi phòng thí nghiệm tiến hành so sánh phân tích máu thì đưa ra một bảng đánh giá. Sau khi tiến sĩ Chắc xem kỹ các số liệu của các mục và bảng đánh giá thì cầm điện thoại lên gọi cho Thompson. Thompson, tôi là Chắc. Thompson lập tức đứng dậy, chào tiến sĩ Chắc. Số liệu đánh giá thứ hai rất tốt, có thể tiến hành thí nghiệm thay đổi, có lẽ cậu ta có thể trở thành người kế nhiệm của Trương. Dạ, tôi sẽ nhanh chóng đưa Trần Phú về bằng đường máy bay. Cứ thế đi, ông chủ rất coi trọng cái cậu Lý Phàm đó, nếu các cậu có thể lấy được máu của Lý Phàm để chúng tôi tiến hành phân tích thì càng tốt. Đánh bại được Trương đã qua cải tạo, ông chủ rất muốn xem ông trời đã cho cậu ta bộ gen nào. Chuyện này chắc sẽ mất một thời gian, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thompson nghiêm túc nói. Ha ha ha, sẽ đổ máu khi tham gia giải đấu Black Boxing thôi, tôi tin cậu có rất nhiều cơ hội, chờ tin tốt của cậu. Cúp điện thoại, Thompson thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cletty nói. Không quan tâm cậu dùng cách nào, phải đưa Trần Phú qua bên kia đại dương bằng tốc độ nhanh nhất. Dạ. Cletty sừng sốt, sau đó gật đầu nói, vậy tôi đi làm đây, chắc sẽ nhanh chóng đưa cậu ta lên máy bay, nhưng tay chân cậu ta bị gãy cả rồi, sợ rằng khi bay đường dài sẽ có chuyện. Cậu không biết bố trí máy bay tư nhân và sắp xếp nhân viên y tế chuyên môn hay sao? Bây giờ lập tức đi làm ngay. Dạ, tôi đi làm ngay. Cletty không dám phản bác lại lời nói của Thompson. Lại dẫn người rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến bệnh viện. Cletty nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Trần Phú, đi đến trước giường bệnh của Trần Phú. Cậu là Trần Phú? Là tôi, anh là ai? Trần Phú nhìn Cletty tóc vàng mắt xanh, cảm thấy mình gặp ảo giác rồi hay sao? Tôi là người đến cứu cậu, cho cậu một cơ hội trả thù. Chương 413, không thấy xác đâu. Báo thù. Ban đầu ánh mắt của Trần Phú là vô hồn âm trầm thì bỗng nhiên sáng lên như được sống lại. Báo thù chính là hy vọng để sống tiếp của Trần Phú, chỉ là trước đây Trần Phú chỉ có thể nghĩ trong lòng, nhưng lúc này với sự xuất hiện cậu Cletty mắt xanh tóc vàng đã cho Trần Phú thấy được khả năng báo thù. Tôi thật sự có thể báo thù Lý Phàm sao? Vậy tôi cần phải trả giá gì? Trần Phú nặng nề hỏi. Tôi có thể đưa cậu đến phòng thí nghiệm ở bên kia đại dương để tiến hành sửa đổi gen, nếu thành công thì cậu sẽ có sức mạnh phi thường, nhưng nếu thất bại thì cậu sẽ thành một cái xác. Nhưng phải hy vọng nhiều một chút, đúng không? Đối mặt với sự mê hoặc của Cletty, Trần Phú chẳng suy nghĩ nhiều đã chọn đồng ý, vì đây chính là cơ hội và hy vọng duy nhất của Trần Phú. Tôi sẵn sàng thử, nhưng giờ tôi thế này, đi bộ cũng là vấn đề. Trần Phú bất đắc dĩ cười khổ. Đây không phải là vấn đề, tôi đã bố trí máy bay ổn thỏa rồi, sẽ có nhân viên y tế chuyên môn chăm sóc cậu, đến bờ kia đại dương cậu sẽ được chữa bệnh tốt hơn. Nếu cậu đồng ý thì tôi lập tức đi sắp xếp, 2 tiếng sau cậu sẽ lên máy bay. Trần Phú nhịn đau gật đầu. Hai tay siết chặt, giống như muốn bóp chết Lý Phàm vậy. Có đau khổ có gian nữa đi nữa thì tôi cũng sẽ thành công. Lý Phàm mày cứ chờ đó, tao sẽ uy phong quay về và trừng trị mày cẩn thận. Cletty mỉm cười, lấy một ống tiêm từ trong ngực ra, được rồi, tôi cần tiêm cho cậu, sau khi tiêm xong thì cậu sẽ lâm vào trạng thái chết giả, tôi sẽ cho người triển cậu ra khỏi nhà xác và đi thẳng đến sân bay. Được, cái mạng này của tôi giao cho anh. Cletty thành thạo tiêm lên tay Trần Phú. Sau khi tiêm chất thuốc vào, Cletty rút kim tiêm rồi rời khỏi phòng bệnh. Trần Phú nhanh chóng nhắm mắt lại, máy giám sát bên cạnh vang lên một đợt tiếng còi báo động, một đám y sĩ nhanh chóng vọt vào phòng bệnh. Trong phòng làm việc cách đó không xa, lính trông coi đang chuyện trò với y tá, lúc này mới nhận ra xảy ra chuyện rồi bèn hoảng hốt vội vàng đi đến phòng bệnh. Bác sĩ cấp cứu một trận rồi lắc đầu nói, bệnh nhân đột ngột bị suy tim cấp tính, cấp cứu không hiệu quả và đã qua đời. Lính trông coi kiểm tra hơi thở của Trần Phú, mặt như đưa đám gọi điện thoại báo cáo tình hình cho đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương chạy đến kiểm tra một phen, lập tức cho người mở video theo dõi, trùng hợp là video phòng bệnh của Trần Phú bị hư. Tuy cảm thấy chuyện là lạ, nhưng Trần Phú đã chết, còn chẳng có manh mối nào, đội trưởng Trương chỉ đành đồng ý tạm thời đưa thi thể của Trần Phú đến nhà xác. Suy nghĩ một lúc, đội trưởng Trương vẫn không có manh mối nào định gọi điện thoại nói cho Lý Phàm một tiếng thì lính tuần cấp dưới lại hốt hoảng chạy tới. Đội trưởng, không xong rồi, thi thể Trần Phú không thấy đâu, em đi kiểm tra thì có người trộm xác Trần Phú đi. Đầu đội trưởng Trương lập tức nổ tung, nhiều chuyện thế này xâu chuỗi lại với nhau, nói rõ chuyện này không bình thường. Bị ai trộm đi, có manh mối cụ thể không? Xem video theo dõi là bị một chiếc xe van chở đi. Vừa chuyển xác Trần Phú đến nhà xác chưa được bao lâu thì có người đi vào nhà xác rồi mang ra một cái túi vải kẻ sọc có màu rồi lên xa van, em nghi ngờ xác Trần Phú nằm trong cái túi kẻ sọc màu đó. Đăng thông báo nhờ giúp đỡ, chặn chiếc xe van đó lại. Đội trưởng Trương tức giận hét lên. Đội trưởng, đó là chuyện của nửa tiếng trước rồi, em liên hệ lấy video giao thông, phát hiện chiếc xe đó đỗ ở sân bay. Vậy thì đi sân bay điều tra. Đội trưởng Trương nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, dẫn cấp dưới đi đến sân bay. Nửa tiếng sau, đội trưởng Trương dẫn theo cấp dưới đứng trước chiếc xe van chở Trần Phú đi, vây quanh xe điều tra một lượt nhưng chẳng có manh mối nào. Có video theo dõi ở sân bay chưa? Đội trưởng Trương hét lên. Có rồi, tên lái xe kéo theo túi vải sọc màu đi lên lối đi đặc biệt, lên thẳng một chiếc máy bay tư nhân, chiếc máy bay tư nhân đó đã cất cánh rồi, điểm đến là bờ bên kia đại dương. Đội trưởng Trương nghe xong thì chửi tục trong lòng, lập tức đờ ra. Chuyện gì thế này? Trộm xác của Trần Phú rồi lấy máy bay tư nhân trở qua bờ bên kia đại dương sao? Đúng là, sao nghe ly kỳ vậy? Đội trưởng Trương lẩm bẩm, rồi bắt đắc dĩ lấy điện thoại gọi cho Lý Phàm, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Lý Phàm. Ngại quá, đều do cấp dưới của tôi quá vô dụng, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, tôi cũng không hiểu nổi, nghĩ không ra cái chuyện này. Đội trưởng Trương lúng túng giải thích. Không sao, cứ để bọn họ làm bậy, vẫn phải cảm ơn anh, làm phiền rồi. Lý Phàm thản nhiên nói. Đây là chuyện tôi cần làm mà, vậy, hay là thời gian tới tôi cho người âm thầm bảo vệ anh, tránh xảy ra chuyện bất ngờ. Không cần, tôi sẽ chú ý. Lý Phàm cúp điện thoại, nhíu máy, trong lòng đã có suy đoán về chuyện của Trần Phú. Nhưng mà Lý Phàm cũng không thấy lo vì chuyện này, dù bọn họ lại sửa gen thì cũng chẳng làm ra đợt sóng gió nào. Cố Họa Y nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, hiếu kỳ hỏi, ai gọi cho anh vậy? Đội trưởng Trương, nói về tình hình vụ án vừa xử lý ấy, còn nói phải cho người bảo vệ tôi, mà bị tôi từ chối rồi. À, Cố Họa Y gật đầu, định tiếp tục xem tài liệu. Sao đột nhiên hỏi ai gọi cho tôi thế, chẳng lẽ em cho rằng có chân dài nào gọi điện thoại cho tôi? Lý Phàm cười híp mắt hỏi. Cố Họa Y liếc nhìn Lý Phàm, hờn dỗi nói, anh cứ làm dáng đi, chứ tôi vừa ý anh ra thì có chân dài nào nhìn chúng anh nữa, tôi cần gì phải lo. Cũng chưa chắc, giờ khác xưa rồi, tôi của hôm nay khác tôi của ngày xưa rồi, em không thấy rằng giờ đây tôi rất có sức hấp dẫn sao? Có khi sau này biết bao chân dài người trước ngã xuống, người sau tiến lên theo đuổi tôi đấy. Chờ đến khi anh thật sự có sức hấp dẫn đó thì tôi lại lo cũng không muộn, bây giờ làm gì cần. Cố Họa Y cười nói. Lý Phàm nhún vai, xem ra sức hấp dẫn của tôi vẫn chưa đủ. Tôi tưởng mình hù dọa tí thì em sẽ khẩn trương mà coi tôi như cục cưng chứ. Không nói nhảm với anh nữa, tôi còn phải xem tài liệu. Giờ là thời khắc mấu chốt cho sự phát triển công ty, chuyện cần xử lý nhiều quá, đúng là chất cả đống. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Cố Họa Y, Lý Phàm đứng dậy rót cho Cố Họa Y lu nước, đặt ly nước vào trong tay Cố Họa Y. Mấy chuyện này em không cần đích thân làm, biết Gia Cát Lượng chết như thế nào không? Cần ủy quyền một cách thích hợp và để cho cấp dưới làm. Gia Cát Lượng cai quản cả một nước, tôi chỉ phụ trách một công ty nho nhỏ thì sao mà giống được, hơn nữa nếu tôi không tự trông coi thì cứ thấy không yên tâm. Lý Phàm kéo tay Cố Họa Y sờ lên mặt mình, nghiêm túc nói, phải có tập thể, có thế mới phát triển lớn mạnh được, cứ dựa hết vào sức lực cá nhân thì cũng có hạn thôi. Chương 414, người xấu hay làm chuyện quái gở. Tranh viên cảnh trình. Long Hậu lười nhác nằm trên ghế quý phi, đám quỷ Tây có động tĩnh gì, chờ xem vở kịch hay họ khi bọn đó xử lý Lý Phàm. Giám đốc điều hành của giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế là Cletty đã ký hợp đồng tổ chức với Sở Trung Thiên, tuần tới giải đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế chính thức bắt đầu. Trương Đức Võ cúi người như nô tài mà nói. Chậm quá, bên lão bát chắc chẳng dựa vào được rồi, vẫn nên sắp xếp người của chúng ta nằm vùng bên cạnh Lý Phàm. Long Hậu xa xôi nói. Đã cho người đến công ty nhà họ Cố, có thể biết được hướng đi cơ bản của Lý Phàm. Long Hậu liếc nhìn Trương Đức Võ như nhìn kẻ ngu, lạnh giọng nói, ông là đồ ngu à, tôi muốn chìa khóa bí mật. Chứ không phải là hướng đi cơ bản của Lý Phàm, người nằm vùng của ông có thể tìm ra chìa khóa mật cho tôi sao? Sau gáy Trương Đức Võ lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu không biết nên trả lời Long Hậu thế nào. Đúng là đồ vô dụng. Long Hậu vươn tay cầm ly rượu vang bên tay lên, tạt thẳng ly rượu vang đỏ Romani Conti có giá hơn 30 triệu lên mặt Trương Đức Võ. Giọt rượu đỏ au chảy xuôi theo má Trương Đức Võ, Trương Đức Võ vô cùng nhếch nhác, hai tay nhúc nhích nhưng vẫn không dám giơ tay lau rượu trên mặt đi. Nghe nói ông nuôi một ả yêu tinh, định lén lút sung sướng với ả yêu tinh đó đúng không? Long Hậu lạnh lẽo nói. Cơ thể Trương Đức Võ bỗng run lên, sau đó quỳ gối xuống, đầu dập lên mặt đất. Không, không phải, tôi không bao giờ có suy nghĩ đó, chỉ định sau khi huấn luyện hiểu đồng xong thì dâng cô ta cho ngài, để cô ta hầu hạ ngài. Ha ha, tưởng tôi không biết cái tâm địa giản xảo của cánh đàn ông sao? Trần hiểu đồng ấy, tôi cho người tống cổ đi ngồi, vừa hay Lý Phàm sẽ đến tiệc tối của xưởng rượu, để cho tiểu yêu tinh của ông vô tình gặp Lý Phàm đi. Nếu cô ta có thể quyến rũ Lý Phàm và lấy được chìa khóa mật thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra cả, nếu không, ha ha ha. Tiếng cười của Long Hậu khiến máu trong người Trương Đức Võ ngừng trao đổi, tuy Long Hậu không nói ra câu tiếp theo, nhưng Trương Đức Võ đã biết rõ hàm ý trong câu nói đó rồi. Nghĩ đến vóc dáng bốc lửa, nhan sắc quyến rũ của Trần Hiểu Đồng, trong lòng Trương Đức Võ đau đớn, còn định giữ lại để bản thân âm thầm hưởng thụ, ai ngờ lại bị Long Hậu phát hiện. Trương Đức Võ, ông tưởng gần đây được bổn hậu cưng chiều nên ngươi có thể coi trời bằng vung hả? Ông phải biết, tất cả những gì ông có là bổn hậu cho, lúc nào bổn hậu cũng có thể lấy lại những gì đã cho ông. Dạ biết, biết rồi ạ, sau này tôi sẽ càng cố gắng hầu hạ ngài hơn. Trương Đức Võ dập đầu mạnh, muốn bày tỏ ra sự trung thành của mình. Được rồi, đừng làm con bổ củi nữa, nhìn chẳng có tiền đồ, ôm bổn hậu về nghỉ đi. Trương Đức Võ đứng dậy, dịu dàng ôm lấy Long Hậu, thấp thỏm ôm Long Hậu về phòng. Ngày tổ chức tiệc tối của xưởng rượu đến rồi, Từ Vân Vân đã liên lạc với Cố Họa Y từ lâu, chạy đến phòng làm việc của Cố Họa Y chờ Cố Họa Y tan làm. Vào phòng làm việc của Cố Họa Y thì thấy Lý Phàm ngồi trong phòng làm việc, Từ Vân Vân nhíu mày, nhưng hàng lông mày của Từ Vân Vân nhanh chóng giãn ra. Họa Y, sao cả cứ bận bịu cả ngày thế, tưởng mình là siêu nhân thật sao, mà chồng cậu rõ là rảnh rỗi như thế. Từ Vân Vân quái gở nói. Cố Họa Y cười, cậu không biết Lý Phàm đó thôi, thực tế anh ấy cũng nhiều việc lắm. Hứ. Từ Vân Vân tỏ vẻ khinh thường, ngồi đối diện với Cố Họa Y mà nói, anh ta thì có việc gì chứ, hiện nay cả Hán Thành chúng ta có ai không biết anh ta là kẻ bám váy chứ. Được rồi đó Vân Vân, cậu đợi tớ một chút, làm xong việc này thì chúng ta có thể đi thôi. Từ Vân Vân nhìn quần áo của Cố Họa Y, lại nhìn trang phục của Lý Phàm, ngạc nhiên hỏi, hai người định mặc thế này đi sao? Tối nay là tiệc tối của xưởng rượu đó, không chỉ có cô cậu nhà giàu ở Hán Thành chúng ta, mà nghe nói còn có thương đoàn bên ngoài đến nữa. Họa Y à, sao cậu không mặc bộ lễ phục dạ hội hấp dẫn chút? Bờ vai này của cậu, tấm lưng này của cậu, không để lộ ra cho người ta xem thì tiếc quá. Nếu cậu mặc bộ lễ phục dạ hội bốc lửa thì chắc chắn sẽ thành điểm sáng trong bữa tiệc, có khi có thể lôi kéo được vài vụ làm ăn lớn đấy. Từ Vân Vân nói xong thì đứng dậy, cởi áo khoác trên người ra, để lộ bộ lễ phục dạ hội cổ V khoét sâu hở lưng. Lễ phục đã hiển lộ vẻ đẹp vóc dáng hoàn mỹ đường cong hấp dẫn của Từ Vân Vân. Cổ V khoét sâu và hở lưng càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Xoay một vòng trước mặt Cố Họa Y, rồi tay phải Từ Vân Vân chống nạnh nói, sao nào, bộ đồ này của tớ được chứ? Cậu cũng nên mặc thế này, nếu không chúng ta đi mua cho cậu một bộ đồ thích hợp trước. Từ Vân Vân nói xong thì liếc nhìn Lý Phàm, thấy Lý Phàm chẳng để ý gì đến phong thái của mình, Từ Vân Vân tức giận trong lòng, cảm thấy chắc chắn Lý Phàm bị mù. Tớ không mặc đồ như thế được, hở quá. Cố Họa Y hoàn toàn không có cảm giác gì với dạng áo quần hở hang sexy như thế, hơn nữa cảm thấy không mặc bộ đồ như thế đi được. Này thì có gì mà hở chứ, thế mà mới có thể nổi bật sự xinh đẹp động lòng người được. Lý Phàm anh nói tôi mặc bộ này đẹp không, có cảm thấy muốn chảy máu mũi không, nói thật đi. Từ Vân Vân ngóc đầu lên, giống như chú Thiên Nga kiêu ngạo. Cô muốn nghe lời nói thật, Lý Phàm nhịn cười nói. Từ Vân Vân trợn mắt, lạnh lùng nói, bảo anh nói thì nói đi. Phải đàn ông không thế? Lời thật lòng mà tôi muốn nói đó là, người xấu thì hay làm chuyện quái gở, rất xấu. Lý Phàm rất nghiêm túc nói. Từ Vân Vân sửng sốt, sau khi suýt bị lời nói của Lý Phàm chọc giận suýt khóc. Anh bị mù đúng không? Dám nói tôi xấu. Họa Y cậu phân xử công bằng cho tớ, Lý Phàm nhà cậu bị mù đúng không? Cố Họa Y xoa trán, cười khổ nói, Vân Vân, cậu đừng so đo với Lý Phàm giống tớ, không thưởng thức nổi sự xinh đẹp này. Hừ, trọng sắc khinh bạn. cậu còn bảo vệ anh ta. Hai cậu mặc vậy thì sẽ bị người ta cười đấy, lát nữa đến tiệc tối rồi thì đừng trách tớ không nhắc cậu. Từ Vân Vân thở hổn hển nói. Biết rồi. Bọn tớ đi có phải để làm quen ai đâu, mà là muốn giúp cậu xem đối tượng của cậu làm người thế nào. Đúng rồi, cậu nói cho tớ về mấy thứ cơ bản của đối tượng của cậu đi, tránh việc đến tối không biết gì. Từ Vân Vân hít thở sâu, nhịn cơn giận trong lòng xuống, lấy điện thoại ra và mở một tấm ảnh cho Cố Họa Y xem. Bề ngoài trông cũng đẹp trai, nhà làm bất động sản, nhưng cũng không làm to, mà dạng như cũng hơi giàu có. Hình như tài sản công ty của ảnh cũng chỉ chừng mấy trăm tỷ thôi, cũng coi như đáp ứng được sự mong đợi của tớ. Tài sản mấy trăm tỷ mà còn coi như, yêu cầu của cô đúng là không thấp. Lý Phàm không nhịn được phun tào. Ha ha, các cậu theo đuổi Họa Y năm đó, tài sản gia đình thấp nhất là 3.000 tỷ. Chẳng biết sao cậu ấy lại nhìn chúng anh. Chương 415, ức hiếp người ta quá đáng. Cố Họa Y trừng mắt nhìn Từ Vân Vân, ra hiệu cho cô ta đừng nói linh tinh về những chuyện trong quá khứ nữa. Từ Vân Vân bĩu môi ngẩng đầu lên nói, cậu lường mình làm gì? Tất cả những gì mình nói đều là sự thật, cậu tự đếm trên đầu ngón tay xem những thiếu gia nhà giàu ngày xưa theo đuổi cậu có ai mà tài sản gia đình dưới 3.000 tỷ chứ? Những người không có nổi 3.000 tỷ đều ngại không dám bắt chuyện với cậu. Cậu nói đi rốt cuộc là vì sao cậu lại kết hôn với kẻ nghèo kiết xác như Lý Phàm cơ chứ? Khi đó mình còn tưởng rằng cậu chỉ là coi anh ta là bia đỡ đạn mà thôi, dùng xong thì vứt đi. Bây giờ hai người lại yêu thương nhau thật lòng, đúng là khiến mình mở mang tầm mắt. Vân Vân, cậu mà còn nói vậy thì chúng ta sẽ không đến dự buổi yến tiệc nữa, cậu đi mà nhờ ai đó giúp đỡ. Cố Họa Y xị mặt nói. Từ Vân Vân đột nhiên lo lắng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Cố Họa Y và lắc qua lắc lại làm nũng. Đừng mà, mình không nói nữa là được chứ gì, nếu cậu không giúp mình thì không ai có thể giúp mình được. Nếu đi nhờ người khác, sợ rằng bọn họ đều chỉ nghĩ đến việc tranh giành với mình thôi. Đều là chị em thân ai nấy lo, vẫn là Cố Họa Y cậu với mình là chị em tình thân. Cố Họa Y bất lực liếc nhìn Từ Vân Vân, trả điện thoại lại cho cô, coi như giúp cậu nốt lần này, lần sau nếu còn có chuyện như vậy đừng có tìm tới mình nữa đấy. Chắc chắn sẽ không có lần sau, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau sửa soạn rồi đi thôi, nhanh nhanh được mở mang tầm mắt, nghe nói là sự kiện lần này có quy mô khá lớn đấy. Từ Vân Vân dục Cố Họa Y đi sớm, làm cô không có tâm trí đâu mà làm việc tiếp. Chỉ có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Lý Phàm xách túi giúp Cố Họa Y và đi ở phía sau Cố Họa Y và Từ Vân Vân. Đến bãi đỗ xe của công ty, khi Cố Họa Y chuẩn bị lái ô tô của mình, Từ Vân Vân đã lắc lư chiếc chìa khóa xe BMW trên tay. Họa Y, đừng lái chiếc xe ấy nữa, xe của cậu tới đó còn không được vào bãi đỗ xe, đi chiếc BMW của mình đi. Giờ phút này trong lòng Từ Vân Vân tràn đầy đắc chí, trước kia cô ấy đi đâu cũng Cố Họa Y lấn át, chỉ có thể làm nền cho cô ấy. Nhưng bây giờ xe của mình lại xịn hơn xe của Cố Họa Y rất nhiều, khiến Từ Vân Vân lơ lửng trên mây. Lại nghĩ tới sau này nếu có thể gả cho một người đàn ông giàu có, vậy thì càng đè bẹp Cố Họa Y trên mọi phương diện rồi, đến lúc đó có thể khiến cô ấy làm nền cho mình tỏa sáng. Cố Họa Y do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi về phía chiếc BMW của Từ Vân Vân. Từ Vân Vân mỉm cười ngồi ở ghế lái, Cố Họa Y ngồi ở ghế phụ, Lý Phàm xách theo túi ngồi ở phía sau. Chiếc BMW từ từ khởi động. Từ Vân Vân vừa lái xe vừa nói, chiếc xe này là do bạn trai cũ của tôi tặng đấy, vốn dĩ tôi muốn có chiếc Mercedes-Benz cơ, có điều mặc dù nó rất thoải mái, nhưng lúc lái xe không đã bằng chiếc BMW. Ha ha, Lý Phàm cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười lộ ra vẻ khinh bỉ. Từ Vân Vân nhìn chằm chằm Lý Phàm qua kính chiếu hậu, anh cười cái gì, có giỏi thì mua một chiếc cho Họa Y đi, đừng nói là Mercedes-Benz hay BMW, anh mua được cho cô ấy chiếc Audi là được. Đúng là chẳng có gì to tát. Hai ngày nữa tôi sẽ mua cho Họa Y một chiếc. Lý Phàm thản nhiên nói. Ồ, khoác lác thì không mất tiền phải không, còn nói hai ngày nữa sẽ mua cho Họa Y, anh giỏi giang đến vậy sao, mua ngay bây giờ cho Họa Y đi, tôi biết hết giám đốc tiếp thị của các tiệm chuyên bán xe, có cần tôi gọi điện cho họ liên hệ ngay bây giờ luôn không, còn có thể giảm giá thêm cho anh nữa. Từ Vân Vân chế nhạo, cô ta cảm thấy Lý Phàm chắc chắn không thể mua nổi xe. Cố Họa Y day day chán, cô không ngờ Lý Phàm và Từ Vân Vân lại bất hòa như vậy. Từ khi gặp mặt họ đã không hợp với nhau. Vân Vân, mình sắp nổi giận tới nơi rồi đấy. Cố Họa Y xị mặt nói. Từ Vân Vân bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn. Họa Y, cậu cứ bao che cho anh ta như vậy, có phải vì thấy anh ta đáng thương nên bản năng làm mẹ trỗi dậy, nuôi nấng như con không hả? Không phải như cậu nghĩ đâu, Lý Phàm, anh ấy là người có năng lực, chỉ là không tỏ vẻ khoe khoang gì thôi. Cố Họa Y miễn cưỡng giải thích hộ anh ấy. Cố Họa Y chưa rõ Lý Phàm là người như thế nào. Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô có thể chắc chắn rằng anh ấy là người rất giỏi giang. Có lẽ tiền bạc, danh vọng và quyền lực không là gì đối với Lý Phàm, nhưng Cố Họa Y cảm thấy rằng nếu anh muốn, thì có thể dễ dàng đạt được những thứ đó. Từ Vân Vân vốn đã muốn kiềm chế không nói gì nữa, dù gì thì lừa gạt Cố Họa Y đến bữa tiệc rượu mới là việc chính, chỉ cần cô tới đó, thì Từ Vân Vân sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng khi nghe Cố Họa Y nói rằng Lý Phàm chỉ là không khoe khoang thể hiện mà thôi, Từ Vân Vân không nhịn được nữa, Họa Y, cậu vì muốn bảo vệ anh ta mà còn nói dối nữa, chuyện này hơi quá đáng rồi thì phải. Cậu còn coi mình là bạn thân nữa hay không, mình chỉ nói đùa rằng chồng cậu là thứ vô dụng một chút mà thôi, cũng chẳng nói anh ta không phải con người. Sắc mặt của Cố Họa Y lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhìn Từ Vân Vân khiến cô ta vô cùng căng thẳng. Ấy, Họa Y, cậu đừng tức giận, mình là người hèn hạ nhất, chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng cho là thật, mình thật sự không có ý xấu. Từ Vân Vân luống cuống giải thích. Xin lỗi Lý Phàm đi, Cố Họa Y lạnh lùng nói. Từ Vân Vân liếc nhìn Lý Phàm qua kính chiếu hậu, trong lòng tức giận lắm, đến nỗi khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Không ngờ lại phải xin lỗi kẻ vô dụng này, bà đây chỉ nói một câu đúng sự thật thôi mà. Thôi bỏ đi, vì những lợi ích kia cứ nhịn vậy, đến bữa tiệc rượu tìm người đến xử lý tên ngu xuẩn vô dụng này là được rồi. Cũng phải cho Cố Họa Y thấy nữa. Từ Vân Vân trong lòng vô cùng căm giận, cố nặn ra một nụ cười, giọng nói gượng gạo, xin lỗi anh Lý Phàm, lúc nãy tôi nói chuyện mà không nghĩ ngợi gì, anh đừng giận tôi nhé. Không sao đâu, tôi đã quen rồi. Lý Phàm thờ ơ nói. Từ Vân Vân muốn khóc tới nơi, anh đã quen như vậy rồi mà còn không biết điều khuyên Cố Họa Y trước đi, cứ phải đợi đến khi bà đây xin lỗi rồi mới nói, anh đang tát vào mặt mình đấy à. Lý Phàm nhìn một bên góc mặt của Từ Vân Vân và nói, tôi đã quen được xin lỗi, cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng xin lỗi tôi. Nhiều người có mắt không tròng quá tôi cũng không biết phải làm sao. Từ Vân Vân suýt nữa phun ra máu. Chỉ cảm thấy máu khắp toàn thân đang dồn lên não, như thể muốn phun ra khỏi đỉnh đầu vậy. Ức hiếp người ta quá đáng. Từ Vân Vân đỏ mặt tía tai, hai tay cầm vô lăng không ngừng run rẩy, đã không còn giữ chặt được tay lái, chiếc xe BMW đang đi trên đường nghiêng qua trái quẹo qua phải, những chiếc xe phía sau không ngừng ấn còi bíp bíp. Họa Y, cậu không quản chồng cậu đi. Giọng nói của Từ Vân Vân thoáng nghẹn ngào. Những gì Lý Phàm nói đều là sự thật. Cố Họa Y bình thản nói, dừng xe bên vệ đường đi. Tâm trạng cậu không được tốt, đừng nên lái xe. Từ Vân Vân lau đi nước mắt nơi khóe mắt, tập trung tinh thần dừng xe ở ven đường, hai người ai lái đi, tôi không lái được. Chương 416, quả thật điên rồi. Từ Vân Vân bị câu nói của Lý Phàm chọc tức phát khóc, cô ta đổi cho Cố Họa Y ngồi vào ghế lái tiếp tục lái xe. Lần này trong xe trở nên yên tĩnh, Từ Vân Vân im lặng không nói lời nào, bầu không khí trong xe tốt hơn rất nhiều. Xe BMW dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài trang trại rượu. Lúc này trong bãi đỗ xe đã có các loại xe sang được đỗ từ trước, BMW 5 series của Từ Vân Vân hoàn toàn thuộc loại hạng chót ở nơi này. Sau khi xuống xe, Từ Vân Vân nhìn những chiếc xe sang trọng xung quanh bằng ánh mắt mơ màng, Porsche, Ferrari, Lamborghini, còn có Bugatti Veyron nữa, trời ạ. Nhìn những chiếc xe sang trọng này, Từ Vân Vân như nhìn thấy được những anh chàng con nhà giàu sặc mùi tiền, tâm trạng cô ta lập tức bừng bừng, lật đật lấy kính trang điểm từ trong túi xách ra soi. Nhìn thấy mí mắt mình hơi sưng đỏ, Từ Vân Vân chừng Lý Phàm, cảm thấy đều do Lý Phàm gây nên. Tôi dặm lại lớp trang điểm đã, chờ chút nha. Từ Vân Vân nói xong thì vào xe lại, bắt đầu vội vàng dặm lại lớp trang điểm. Lý Phàm và Cố Họa Y đứng cùng nhau nhìn những chiếc xe sang trọng xung quanh, trong lòng không hề gợn sóng. Lát nữa anh bớt nói chuyện với Vân Vân lại, đừng làm cô ấy tức khóc nữa, dù sao chúng ta cũng đến đây để giúp đỡ. Cố Họa Y vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo cho Lý Phàm. Tiếng động cơ xe thể thao vọng lại. Hai chiếc Porsche 911 đỗ ở vị trí trống bên cạnh. Hai anh chàng nhà giàu nhìn có vẻ vô lại xuống xe, hai người tùy ý nhìn sang Lý Phàm và Cố Họa Y, sau đó bị sắc đẹp của Cố Họa Y hấp dẫn, ánh mắt họ như viên sắt gặp nam châm, chỉ ước có thể kề sát vào Cố Họa Y để nhìn cho kỹ. Đờ mờ, cái nơi tồi tàn Hán Thành mà cũng có một cô nàng cực phẩm thế này, lần này đến không uổng công đâu. Đi, qua đó bắt chuyện với người đẹp. Với vẻ đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền của anh em chúng ta. Chúng ta còn xứng với cô ấy hơn tên nhà quê bên cạnh vô số lần. Hai anh chàng nhà giàu ngang ngược bước tới trước mặt Cố Họa Y. Người đẹp, cô đừng chỉnh quần áo cho tên rẻ rách nghèo nàn này, lại đây chỉnh quần áo cho tôi để cảm nhận trái tim ấm áp của tôi, còn có cơ bắp cứng rắn như nham thạch này, chắc chắn nó có thể mang tới cho cô cảm nhận khác đó nha. Anh chàng nhà giàu vô lại nở nụ cười bỉ ổi, cố ý ưỡn ngực lên, chiếc áo vốn bó sát người lập tức lộ ra cơ bụng và cơ ngực. Trong mắt Cố Họa Y hiện lên vẻ chán ghét. Lý Phàm tiến lên một bước chắn trước mặt Cố Họa Y.

Tần Kế Nghiệp đứng sau lưng hai đứa em trai, nhìn Lý Phàm với ánh mắt áy náy, lúc anh ta đang định trừng trị hai đứa em trai ngốc nghếch thì nhìn thấy Lý Phàm khẽ lắc đầu. Tần Kế Nghiệp đang định giơ chân đạp vội vàng rụt chân lại, im lặng đứng sau hai đứa em đần độn đợi Lý Phàm ra lệnh. Người vây lại xem ngày càng nhiều, Từ Vân Vân lẫn trong đám đông nên to gan hơn một chút, lặng lẽ tiến tới trước vài bước. Lần này e là họa y sắp xong đời, nhưng là do cô ta tự chuốc lấy, không phải tôi không để ý tình chị em, là do cô ta không đi theo. Từ Vân Vân lẩm bẩm, sau đó cô ta đảo mắt, lấy điện thoại chụp hai tấm Cố Họa Y và Lý Phàm rằng co với người nhà họ Tần, gửi ảnh cho Cố Bội Sam để chứng minh mình đã làm xong những gì Cố Bội Sam dặn dò, đòi lợi ích từ tay Cố Bội Sam cho mình trước. Cố Bội Sam nhận được ảnh thì hỏi chỗ, sau đó dẫn mấy người bạn thân đi tới bên cạnh Từ Vân Vân. Bội Sam, tôi đưa Họa Y đến rồi, nhưng khi nãy tên vô dụng Lý Phàm đánh cậu hai Tần, chỉ sợ người nhà họ Tần sắp xử họ rồi. Nhưng tôi đã làm xong chuyện, cô phải trả cho tôi đấy. Biết rồi, chắc chắn không thiếu phần của cô đâu. Tôi vốn đã chuẩn bị cho Cố Họa Y một bất ngờ lớn, nhưng vậy thì cũng tốt, cứ để người nhà họ Tần làm món khai vị trước đi, lát nữa còn có bữa tiệc lớn đang chờ Cố Họa Y, ha ha. Cố Bội Sam đã qua lại với cậu Ba Lâm, lúc này để người nhà họ Tần xử lý Phàm trước cũng tốt, đợi khi nào người nhà họ Tần muốn ra tay với Cố Họa Y rồi gọi cậu Ba Lâm ra, đến lúc đó Cố Bội Sam sẽ cáo mượn oai hùng, cô ta nghĩ chắc chắn sẽ có thể nâng cao danh tiếng của mình trong giới. Cậu hai Tần và cậu ba Tần cũng không vội vã bảo đám cấp dưới nhào tới, mà anh một câu, tôi một câu sỉ nhục Lý Phàm, muốn bắt Lý Phàm quỳ xuống xin tha. Người vây xem đều lắc đầu thở dài, họ nghĩ mình nên mặc niệm cho Lý Phàm. Anh chàng ăn mặc đơn sơ này trà trộn vào chẳng phải tìm chết à. Hơn nữa cậu ta còn đắc tội cậu hai Tần, người nhà họ Tần không dễ chọc, lần này Tần Kế Nghiệp còn ra mặt, chỉ sợ cậu ta không chết cũng phải tàn phế. Chắc là cậu hai Tần trêu chọc người phụ nữ của cậu ta nên cậu ta mới nổi giận ra tay, nhưng người đẹp bên cạnh cậu ta đẹp thật đấy, ngay cả tôi cũng muốn ghẹo, dẫn theo một người đẹp như vậy tới đây chẳng phải tự tìm phiền phức à. Chắc chắn tên đó sẽ bị đánh gãy xương rồi ném ra ngoài, đoán chừng người đẹp kia sẽ bị người nhà họ Tần đưa đi, không biết sau này có cơ hội chơi thử không, hy vọng người nhà họ Tần sẽ không chơi hỏng người đẹp. Sự chú ý của những người đứng xem đều tập trung vào Cố Họa Y, không ít tên con nhà giàu đều âm thầm thèm thuồng cơ thể cô. Cậu hai Tần và cậu ba Tần nói đến mức khô cổ họng nhưng lại thấy Lý Phàm không nói lời nào, còn nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, điều này đã khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng hai người. Bắt anh ta lại cho tôi muốn coi anh ta như bao cát đánh một trận. Cậu hai Tần giận dữ quát. Mấy tên vệ sĩ nhà họ Tần đang định bước tới thì thấy Tần Kế Nghiệp giơ chân đạp vào phía sau đầu gối của cậu hai Tần và cậu ba Tần. Phịch, phịch, cậu hai Tần và cậu ba Tần bị đạp bất ngờ, cả hai đều nhũn chân ra, quỳ ngay xuống đất. Tần Kế Nghiệp thật sự không nhịn được nữa, nếu để đám vệ sĩ động vào một sợi tóc của Lý Phàm, chuyện này sẽ hoàn toàn không kết thúc được. Đó là Lý Phàm, người mà ngay cả Bát Gia cũng dám đánh. Hôm đó Bát Gia bị đánh cực kỳ thê thảm, nhân vật châu bò như thế mà Lý Phàm nói đánh là đánh ngay, nhà họ Tần còn không bằng một sợi tóc gáy của Bát Gia thì làm gì có bản lĩnh chống đối với Lý Phàm. Người vây xem đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Tần Kế Nghiệp, họ không biết Tần Kế Nghiệp đang nổi điên cái gì, tại sao lại đột nhiên đánh người một nhà. Đám vệ sĩ dừng tay, cùng nhau ngơ ngác nhìn Tần Kế Nghiệp, không biết nên bắt Lý Phàm hay phải làm gì. Cậu cả, cậu. Tên vệ sĩ cầm đầu căng thẳng hỏi. Anh cả, anh điên rồi sao, tự nhiên đạp chúng em làm gì. Cậu hai Tần nổi cáu chừng Tần Kế Nghiệp, cậu ta cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Các anh bắt hai đứa nó lại, coi như bao cát mà đánh cho tôi. Tần Kế Nghiệp chỉ vào hai đứa em ngốc rồi nói với vệ sĩ. SSS. Mọi người hít vào một hơi tạo ra tiếng động cực kỳ lớn. Tình huống gì thế này, một nhân vật tàn nhẫn và cay độc như Tần Kế Nghiệp sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy đâu nhỉ. Hành động đánh em trai mình hẳn là dùng để lấy lòng, nhưng người tên Lý Phàm đó nhìn không giống người có thân phận hay bối cảnh chút nào, Tần Kế Nghiệp làm vậy là có ý gì? Mẹ nó nhìn hơi giống mất đạo đức nha, cũng hơi giống tính người biến dạng, chẳng lẽ Tần Kế Nghiệp định diệt trừ em trai để độc chiếm gia sản? Nếu là vậy thì hơi tàn nhẫn đấy. Người vây xem nhỏ giọng nghị luận phỏng đoán đủ điều, tất cả đều cảm thấy tình huống đã nằm ngoài dự đoán của họ. Từ Vân Vân ngơ ngác nhìn, cô ta kéo Cố Bội Sam hỏi, Bội Sam, chuyện gì thế này, chẳng lẽ Lý Phàm quen biết Tần Kế Nghiệp? Tên vô dụng đó thì quen biết được ai? Suốt ngày anh ta chỉ biết ăn không ngồi rồi, bám váy đàn bà, chẳng quen biết ai cả, dù có biết thì cũng là anh ta biết người khác chứ người khác không biết anh ta. Ngoài miệng Cố Bội Sam nói lời khinh bỉ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Chuyện gia chủ nhà họ Tô ở tỉnh Lỵ xin lỗi Lý Phàm hiện lên trong lòng Cố Bội Sam. Chẳng lẽ Lý Phàm thật sự có thân phận khó lường? Không thể nào,

Mấy cô gái nũng nịu làm dáng, họ chỉ muốn lột sạch đồ Cố Bội Sam rồi ném ra ngoài, để Cố Bội Sam khỏi cạnh tranh với mình. Cậu ba Lâm hơi nhíu mày, lạnh giọng nói, về hết đi, nếu còn dám nói linh tinh nữa thì sẽ bị nhốt trong vườn sói. Nghe thấy bị nhốt trong vườn sói, các cô gái lập tức im bặt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Không ít người đẹp khiến cậu ba Lâm không vui đã bị ném vào vườn sói một cách tàn nhẫn, trở thành thức ăn cho bầy sói. Người bên cạnh cậu ba Lâm biết rất nhiều câu chuyện về vườn sói, chỉ cần nghe thấy hai chữ, vườn sói, trong miệng cậu ba Lâm là họ đều sợ hết hồn hết vía. Chúng em không dám nữa. Các người đẹp đồng thanh nói, sau đó cùng nhau ra khỏi đại sảnh, Cố Bội Sam vẫn còn hơi ngẩn ngơ, không hiểu ý nghĩ của hai chữ, vườn sói, chỉ là cảm thấy những người kia rời đi, áp lực của cô ta cũng giảm đi rất nhiều. Chào cậu ba, tôi là Cố Bội Sam. Cố Bội Sam hơi khom người nói. Ha ha ha, đừng căng thẳng, bản thiếu cũng không ăn thịt cô. Cố Họa Y đến rồi đúng không, đưa bản thiếu đến gặp cô ấy đi. Cậu ba, vừa nãy xảy ra chút chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi. Bây giờ cậu cả nhà họ Tần, Tần kế nghiệp của tỉnh thành đang bảo vệ bọn họ. Nếu cậu muốn đưa Cố Họa Y đi, sợ rằng phải qua được cửa ải của Tần kế nghiệp. Cố Bội Sam cảm thấy vẫn nên làm rõ vấn đề trước. Có khả năng đối phó Tần kế nghiệp không hoàn toàn dựa vào cậu ba Lâm. Cậu ba Lâm cười khinh thường, Tần kế nghiệp. Tên nhãi đó suốt ngày chỉ biết ở cùng bọn người thấp kém, kiểm soát vài sát thủ thôi đã thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn. Không phải tôi coi thường người ta, mà là mấy gia tộc ở chỗ các cô đều là cặn bã. Nếu mấy gia tộc đó đến chỗ chúng tôi thì không sống nổi 3 ngày, cả nhà sẽ chết hết. Cô đừng lo lắng tôi không xử lý được tên họ Tần kia, có phải vừa nãy cô đã bị bắt nạt không? Tôi sẽ khiến tên họ Tần kia quỳ xuống xin lỗi cô. Nghe những lời ngông cuồng của cậu ba Lâm, mắt Cố Bội Sam sáng lên, lòng tràn đầy hy vọng. Nếu như thật sự có thể khiến Tần kế nghiệp quỳ xuống xin lỗi mình thì chắc chắn cảnh tượng đó hoành tráng lắm, đến lúc đó khả năng tất cả các cậu chủ nhà giàu đều đến nịnh mình, thậm chí còn muốn lôi kéo quan hệ với mình. Cố Bội Sam đã bắt đầu tưởng tượng xa vời, cậu ba Lâm cười tít mắt xua tay, nói với trợ lý tập hợp tất cả người của chúng ta lại. Trang bị đầy đủ súng ống, đã đến lúc chúng ta phải thể hiện oai phong rồi. Cậu ba muốn lập uy ạ? Trợ lý cung kính hỏi. Nói nhảm, thật sự cho rằng ông đây đến chỉ để ăn nhậu chơi bời à, làm việc chính mới là quan trọng, chơi gái đẹp chỉ là hoạt động giải trí phụ thôi. Vừa hay hôm nay các cậu chủ nhà giàu đều có mặt, để họ được thấy uy phong của cậu ba Lâm tôi nào. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay. Trợ lý nhanh chân rời đi, triệu tập đội vệ sĩ của cậu ba Lâm, đồng thời còn yêu cầu họ mang theo súng ngắn. Súng dài, lát nữa sẽ lập uy. Cậu ba Lâm vỗ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, cười nói với Cố Bội Sam, nào, ngồi xuống đây nói chuyện với bản thiếu, nói về Cố Họa Y và cả chồng cô ấy, tên gì ấy nhỉ? Cố Bội Sam tiến về phía cậu ba Lâm, đảo mắt suy nghĩ có nên quyến rũ cậu ba Lâm không? Nếu được đi theo cậu ba Lâm thì sau này cô ta có thể coi Cố Họa Y như người giúp việc để sai bảo, như vậy có thể bắt Cố Họa Y ngày ngày rửa chân cho mình. Cố Bội Sam suy nghĩ thất thần. Ngồi bên cạnh cậu ba Lâm, làm ra vẻ ngại ngùng. Cậu ba Lâm là tay chơi lão luyện, chỉ nhìn thoáng qua là biết Cố Bội Sam đang nghĩ gì, cười tít mắt duỗi tay ra ôm Cố Bội Sam. Chậc chậc, người đẹp, có phải cô có ý định với bản thiếu không? Đừng vội, chờ bản thiếu chơi Cố Họa Y xong sẽ đưa cả hai chị em cô cùng chơi. Cậu ba xấu quá, người ta không phải người như vậy. Ha ha ha, nhìn cô như này rõ ràng là đang muốn quyến rũ bản thiếu. Lát nữa bản thiếu trả thù cho cô, thế nào cô cũng phải lấy thân báo đáp chứ. Nếu cô và Cố Họa Y là chị em sinh đôi thì tốt biết mấy, cảm giác chơi chị em sinh đôi mới là tuyệt. Cậu ba Lâm càng nói càng thích thú, ôm Cố Bội Sam hôn ngấu nghiến, Cố Bội Sam thuận thế ngã vào lòng cậu ba Lâm, nũng nịu nói, cậu ba thật hư, sau này em giúp cậu dạy dỗ Cố Họa Y được không? Tính cô ta không tốt, không ai dạy dỗ sợ là không biết hầu hạ cậu ba. Không sợ cô ấy không hầu hạ được bản thiếu. Bản thiếu có nhiều thủ đoạn dạy dỗ người đẹp lắm, nhưng cô có lòng giúp đỡ thì bản thiếu cũng đồng ý thôi, đến lúc đó hãy để bản thiếu được thấy cách dạy dỗ của cô. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong phú đại gia ở rể cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.